Phó Chủ tịch Khúc, cậu đang định đi đâu vậy? Khúc Thương Ly sững sờ một lát. Sau đó quay đầu lại thì thấy Tống Chỉ Minh đang mặc chiếc váy dài của công chúa Bạch Tuyết xuất hiện ở cửa cùng với khí chất mạnh mẽ. Cô ấy đội một bộ tóc giả màu vàng. Cộng thêm làn da vốn đã rất trắng nay lại càng tôn lên. Trông trắng nõn nà như ngọc. Cả người như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Khúc Thương Ly ngây người một lúc. Tớ chỉ là... Tống Chỉ Minh không cho anh cơ hội giải thích, mà trực tiếp nhào tới nắm lấy tay anh rồi kéo anh vào bên trong hội trường. Tớ nói với cậu một chuyện, mọi người tới đây một chút. Hôm nay tớ có chuyện muốn thông báo. Lần này hoàng tử sẽ do phó chủ tịch Khúc của chúng ta đóng vai. Mọi người có vấn đề gì không? Ngoại hình và kỹ năng diễn xuất của Khúc Thương Ly vốn được xếp hạng xuất sắc nhất nhì trong trường. Cho nên không còn ai phù hợp hơn anh ấy. Không phải trước đây chưa từng có người đến mời anh ấy, mà là từ trước đến nay Thương Ly làm việc rất khiêm tốn và kín đáo. Vì vậy vẫn luôn không chịu ra mặt. Bây giờ nghe thấy Tống Chỉ Minh nói lời này, Khúc Thương Ly lập tức từ chối. Nhưng anh ấy còn chưa kịp nói chuyện thì đã nghe thấy cô ấy nhỏ giọng nói khẽ bên tai với giọng điệu đáng thương. Mấy nam diễn viên phỏng vấn trước đây không chịu quay sai vị cảnh hôn. Có mấy lần suýt chút nữa thì hôn được tớ. Cậu hãy cứu tớ đi. Vẻ mặt của Khúc Thương Ly chợt trở nên lạnh lẽo khi nghe được lời này. Anh ấy bắt buộc phải đồng ý. Tống Chỉ Minh đứng bên cạnh nở một nụ cười kỳ lạ. Mỗi khi diễn tập cô ấy đều luôn mắc lỗi ở cảnh hôn. Dù chỉ là một nụ hôn quay sai vị nhưng chắc chắn sẽ cần dựa gần vào cô ấy. Điều này khiến anh ấy cảm thấy tim mình đập càng nhanh hơn. Làn da của Tống Chỉ Minh trắng trẻo, thanh tú, lông mi dày và cong khẽ lay động như một cánh bướm. Khi Khúc Thương Ly nhìn thấy cảnh này, chợt cảm thấy ngực mình nóng ran và tê dại. Thời gian rất nhanh đã đến ngày biểu diễn chính thức. Bởi vì đã diễn tập rất nhiều lần nên mọi thứ đều suôn sẻ. Cho đến khi nụ hôn sai vị bắt đầu, Khúc Thương Ly cúi đầu hôn Bạch Tuy. Nhưng không ai nghĩ tới nàng Bạch Tuyết thế nhưng âm thầm nằm lấy vạt áo anh. Hàng mi dày của cô ấy run lên rồi sau đó hé mở. Người xem dưới khán đài không nhìn thấy, nhưng hai người bọn họ có thể trông thấy rất rõ ràng. Tống Chỉ Minh nhìn anh rồi dùng môi ngữ nói. Hôn tớ, nếu không tớ sẽ không buông tay. Khuôn mặt của Khúc Thương Ly đột nhiên đỏ bừng. Ngay cả hơi thở cũng bắt đầu trở nên gấp gáp. Trên trán anh ấy đã lấm tấm mồ hôi. Mà bảy chú lùn đang đứng bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng. Có chuyện gì với hoàng tử vậy? Tại sao cậu ấy lại không hôn công chúa? Trong lòng Khúc Thương Ly không ngừng đấu tranh, cuối cùng nhắm mắt lại trực tiếp hôn lên, trong thoáng chốc cả hội trường đều sôi trào. Trước đây họ từng nghe nói rằng các buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch thường là những cảnh hôn sai vị. Nhưng lần này phó chủ tịch của chúng ta thế mà lại trực tiếp hôn xuống. Nụ hôn này rất ngọt ngào và kéo dài. Tống Chỉ Minh đã chờ đợi giây phút này rất lâu. Nhưng khi điều đó thật sự xảy ra cô ấy vẫn sẽ cảm thấy hồi hộp. Trái tim cô ấy đập nhanh, ngón tay run lên, sau đó khẽ há miệng thăm dò. Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua. Khúc Thương Ly chỉ cảm thấy cả người mình như bị điện giật. Không thể động đậy và trở nên cứng đờ. Vở diễn rất thành công. Kỹ năng diễn xuất của nam nữ chính rất tốt. Nhất là nụ hôn kia nhận được lời khen ngợi không ngớt mà trước nay chưa từng có. Cách chương.